Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 188, bụng lại đặc biệt không hăng hái tranh giành, một mực cô xì xào gọi không ngừng, hơn nữa tiểu gia hỏa lại bị nhốt tại pha lê trong chén. Thanh âm qua lại lắc lư, nghe vào thì càng lớn hơn, nhiều can khuẩn tiểu tinh linh, bởi vì cao cấp gieo trồng tinh linh Tây Tây. Biến thành hình người về sau, thân cao ước chừng 20cm tả hữu, so với cái kia chứa nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh pha lê chén cao lớn hơn. Nó đứng người lên buông bát đũa, duỗi ra hai cái trắng nõn non bàn tay nhỏ bé thủ đà khai mở pha lê chén cái nắp. Quay người dùng chiếc đũa cho nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh gắp một khối xào thơm ngào ngạt ớt xanh. Xào lăn nghiêu can khuẩn. Màu đỏ nghiêu can khuẩn đã bị xào đã thành hạt màu trắng. Màu xanh là ớt xanh làm đẹp ở trong đó, tản ra một cỗ nồng đậm thông mùi thơm cùng với mặn cay khí tức. Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh chừng mắt nhìn cái này khối hầu như sắp đưa đến nó bên miệng đến xào. Lăn nghiêu can khuẩn, khó khăn nuốt nhổ nước miếng, hung hăng tựa đầu uốn éo hướng về phía một mặt khác. Chít chít kỷ, ta sẽ không ăn. Ta cùng chúng là cùng loại, ta làm sao có thể hội ăn nghiêu can khuẩn đâu. Chỉ có các ngươi loại này khốn khiếp mới có thể ăn hồng thông nghiêu can nấm xinh đẹp như vậy cao quý. Chính là cây trồng, kỳ, ngươi thật sự không ăn nha. Tây Tây lay tại pha lê chén bên cạnh, cúi đầu hướng pha lê trong chén gom góp, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Chít chít, thế nhưng ta thật sự cảm thấy ăn thật ngon nha. Mang theo nồng đậm thông mùi thơm cây nấm cắn một cái giòn thoải mái nhiều chất lỏng. Còn mang theo thoáng đạn răng nhai sức lực, ta cảm thấy được so quả táo còn tốt hơn ăn đâu. Chít chít, lại nói tiếp ngươi nếm qua quả táo ư. Đỏ rực cực lớn vừa tròn, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cắn một cái ngọt xì xì. Chỉ tiếc đoạn thời gian trước trong nhà quả táo cũng đã ăn xong. Đều muốn các loại cái kia đại gia hỏa lại kết quả táo đi ra còn phải tiếp qua một tháng trước đâu. Nói xong, vốn là vẫn còn khích lệ nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh ăn cái gì Tây Tây. Có chút nhịn không được hấp chảy nước miếng, một chương tinh xảo đáng yêu giống như con rối trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tràn đầy đối mỹ thực hướng tới, dù là trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh. Tây Tây hôm nay đối với mỹ thực yêu thích cũng không có chút nào yếu bớt. Ngược lại theo những ngày này ăn ngon đồ vật càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nghiêm trọng, đại khái là Tây Tây trên mặt đối với đồ ăn hướng tới quá mức rõ ràng. Một mực bị giam tại pha lê trong chén, đã đói bụng xì xào gọi nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh. Chỉ cảm thấy bụng của mình càng đói bụng. Tự Liên vốn là con mắt phẳng phất cũng xuất hiện nào đó ảo giác. Có thể nó thân là khuẩn nấm, rõ ràng ngày bình thường chỉ cần dừng lại ở âm u ẩm ướt địa phương. Tùy ý hấp thu chút hơi nước dinh dưỡng là đủ rồi. Hoàn toàn không cần ăn cái gì quả táo khuẩn nấm a. Thế nhưng đối diện người này nói xong nó cũng tốt muốn nếm thử các. Vô ý thức tiểu chảo chảo về phía trước duỗi ra, nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh thò tay chộp vào này phiến khoảng chừng nó đầu lớn như vậy sao lan. Nghiêu can khuẩn lên, đối với sao thục sao tản ra nồng đậm thông mùi thơm nghiêu can khuẩn thật sự nhịn không được. Ngào ô chính là một ngụ mơ siêu, nhưng mà đúng là cái này một ngụ, nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh con mắt cũng trợn tròn. Cái này khuẩn nấm hương vị như thế nào ăn ngon. Tại biến dị trong rừng chờ đợi nhiều đầu năm, cho tới bây giờ chưa từng ăn bất luận cái gì mỹ thực. Mỗi ngày đều cùng cây gỗ khô lá mục dừng lại ở cùng nhau hồng thông nghiêu can nấm tiểu tinh linh. Phảng phất giống như là đột nhiên mở ra tân thế giới đại môn. Đại khối nước mắt ba tháp xuống. Qua ô ô ô, nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh vừa ăn móng vuốt bên trong xào lăn nghiêu can khuẩn. Một bên khóc càng phát ra thương tâm ơ siêu kỷ. Ngươi làm sao vậy, vẫn còn nhớ quả táo mỹ vị Tây Tây lúc này bị trước mặt tình cảnh sợ hãi kêu lên một cái. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi chiếc đũa, mặt mũi tràn đầy xấu hổ không biết làm sao. Không phải là ăn nhiều can khuẩn ư? Vì cái gì người này khóc đến thương tâm như vậy? Nó thân là cà chua tiểu tinh linh. Nó còn ăn ta hồng cà chua trứng tráng đâu. Chít chít kỷ, ô ô ô, chít chít ăn ngon. Cái này nhiều can khuẩn ăn thật ngon. Nhiều can khuẩn thật sự là quá tốt ăn hết. Ô ô ô, ta bị tự chính mình ăn ngon khóc. Chít chít kỷ, ô ô, nhiều can khuẩn tại sao có thể ăn ngon như vậy? Quả ô ô ô, yên lặng đứng ở cách đó không xa. Từng giây từng phút chú ý Tây Tây cùng Nhiêu Can Khuẩn tiểu tinh linh tình huống Tống Miên Miên. Đi à, nàng cho là mình đều muốn thu phục trước mặt cái này chỉ Nhiêu Can Khuẩn tiểu tinh linh vũ khí bí mật. Sẽ là nàng cái kia thực thấy thực yêu mộc hệ dị năng. Không nghĩ tới bí mật này vũ khí vậy mà sẽ là xào lăn Nhiêu Can Khuẩn. Nhiêu Can Khuẩn tiểu tinh linh một bên bị chính mình đào tạo đi ra Nhiêu Can Khuẩn cảm động khóc như mưa, một bên càng dùng sức ăn cái kia khối xào lăn nhiêu can khuẩn. Nước mắt càng là đổ rào rào xuống đánh rơi. Một bên khóc một bên hối hận chính mình trước đây ít năm thời gian đều là sống vô dụng rồi. Ăn ngon như vậy nhiêu can khuẩn nó trước kia vì cái gì không ăn. Nó đơn giản chính là cái kẻ ngu. Ô ô ô, đồng dạng nghe hiểu nhiêu can khuẩn tiểu tinh linh nói chuyện Lưu Hàm. Mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết, bất quá ăn đang ăn cơm Lưu Hàm ngược lại là nhớ tới một chuyện khác tình. Tống tiểu thư, người đào tạo ra nhiều như vậy gieo trồng tinh linh, có phải hay không còn cho tới bây giờ không có đi gieo trồng sư công hội làm chúng đẳng cấp đăng ký? Qua, Lưu Hàm buông bát đũa, lau miệng, nếu như tống tiểu thư hiện tại đi gieo trồng sư công hội tiến hành đăng ký. Nói không chừng năm nay còn có thể leo lên gieo trồng sư toàn cầu bảng xếp hạng. Ngoặc kép, hết chương.